Chương 2652, một kiếm vô công, một kiếm chém xuống, hết thảy đều tan thành mây khói, tự hồ giữa cả thế gian không có gì có thể chống đỡ được một kiếm tuyệt thế vô song này, dưới một kiếm này, bất luận tồn tại gì, bất kỳ cái gì vô địch, đều sẽ bị chém giết. Một kiếm này chém xuống, có thế đồ thần, có thế trảm đế, một kiếm này đã là đạt đến không gì có thể cản trình độ. Khi một kiếm chém ra Lôi Trì Điện Hải, một kiếm chém về phía Lý Thất Dạ thời điểm, tất cả mọi người ở đây đều cảm giác một kiếm này chém ở trên người tự mình, mà lại tại một kiếm này chém tới thời điểm, tất cả mọi người cảm giác mình thân thể bị một kiếm này chia đôi bổ ra. Một kiếm này chém xuống, máu tươi bắn tung tóe, trong chớp mắt này, tất cả mọi người tại hốt bừng tỉnh ở giữa đều thấy được thân thể của mình chia đôi bị bổ ra, máu tươi vẩy ra, huyết nhục tách rời. Tại trong toàn bộ quá trình này, tất cả mọi người chỉ có thể là một đôi mắt trợn trừng lên, đều chỉ có thể là ngơ ngác nhìn chính mình thân thể bị đánh thành hai nửa kia. Tại trong toàn bộ quá trình, tất cả mọi người chỉ có thể là trơ mắt nhìn thân thể của mình bị bổ ra đằng sau, máu tươi bắn tung tóe, ngũ tạng lục phủ vẩy xuống đến đầy đất. Tại trong toàn bộ quá trình này, tất cả mọi người cảm giác mình là không thể động đậy, căn bản là không cách nào phản kháng, thậm chí tại một kiếm này chém xuống thời điểm, liền đối kháng dũng khí đều không có, chỉ có thể chờ đợi lấy mình bị một kiếm này chém thành hai khúc. Một kiếm chém xuống, tựa như là trần ai lạc địa, Lôi Trì Điện Hải bị một kiếm này bổ ra, thiểm điện dòng lũ lao nhanh như hồng thủy kia cũng lập tức bị đánh thành hai nửa. Tại một kiếm này chém xuống, tựa hồ Lý Thất Dạ cũng bị chém thành hai nửa. Rất nhiều người đều thấy được Lý Thất Dạ thân thể bị bổ ra, tươi thân bắn tung tóe, thậm chí có người thấy được Lý Thất Dạ thân thể bị đánh thành hai nửa kia lập tức từ trên bầu trời rơi xuống. Một kiếm chém xuống đằng sau, khi thu kiếm thời điểm, hết thảy đều đã kết thúc, đây hết thảy đều đã là thành định cục, hết thảy đều dưới một kiếm này tan thành mây khói, Lôi Minh Đại Dương mênh mông cũng tốt, thiểm điện dòng lũ cũng được, thậm chí là Lý Thất Dạ, dưới một kiếm này, đều đã là không còn tồn tại. Một kiếm kết thúc, định càn khôn, trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa trở nên yên tĩnh vô cùng, tất cả mọi người bị cuộc kiếm kinh khủng này chỗ uy hiếp, trong lúc nhất thời thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Một hồi lâu đằng sau, mọi người lúc này mới từ từ lấy lại tinh thần, khi mọi người sau khi lấy lại tinh thần, cũng cảm giác mình là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đều phát hiện chính mình y phục đều bị mồ hôi lạnh chỗ làm ướt, thậm chí có không ít tu sĩ cường giả sau khi lấy lại tinh thần. Phát hiện thân thể của mình đau đớn một hồi truyền đến, giống như vừa rồi thân thể của bọn hắn thật là bị đánh thành hai nửa, tự hồ đang cái này vừa rồi bọn hắn đã là chết một lần, đã là chết thảm tại một kiếm chân đế dưới một kiếm này, quá kinh khủng. Thật vất vả, lấy lại tinh thần tu sĩ cường giả cũng không khỏi run rẩy một chút, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả bị khủng bố như vậy một kiếm hù dọa sợ, hai chân đánh mềm nhũn, đặt mông an vị trên mặt đất, sụi lơ tại nơi đó. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người là hải nhiên biến sắc, sắc mặt trắng bệch, mọi người đều bị một kiếm chân đế khủng bố như vậy một kiếm hù dọa bể mật, mặc kệ cường đại cỡ nào tu sĩ cường giả, liền xem như vô cùng cường đại bất hủ chân thần, đều như thế cảm giác được mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bởi vì tại một kiếm chân đế dưới một kiếm này, quản chi bọn hắn dạng này bất hủ chân thần, cũng chỉ có nghển cổ đợi giết, căn bản là vô lực đi chống cự một kiếm chân đế một kiếm này. Chân đế, đây chính là chân đế. Cả đời nếu có thể chứng đạo thành đế, tuyệt đối chớ bỏ lỡ. Có bất hủ chân thần không khỏi cảm khái vạn phần, trong nội tâm có trăm ngàn vạn suy nghĩ. Một kiếm vô địch, mặc dù cái này không chỉ là một kiếm chân đế một người lực lượng, cũng không chỉ là một mình hắn công lao, trong đó có Lộc Khách ông bọn hắn cống hiến, nhưng là, tại trong vô địch một kiếm, quản chi Lộc Khách ông bọn hắn cường đại tới đâu, nhưng cuối cùng cần dựa vào một kiếm chân đế, nếu như không có một kiếm chân đế. Bọn hắn cũng không phát huy ra như vậy vô địch một kiếm, đây chính là bất hủ chân thần cùng chân đế ở giữa chênh lệch, bất hủ chân thần cũng chỉ có thể là bất hủ chân thần, vĩnh viễn không cách nào trở thành chân đế, cũng vĩnh viễn không cách nào trở thành thủy tổ. Lý Thất Dạ chết, thật vất vả lấy lại tinh thần, có người nhìn quanh, không nhìn thấy Lý Thất Dạ thân ảnh, cũng không có thiểm điện dòng lũ, hết thảy đều hôi phi yên diệt, trên bầu trời chỉ có sáng sủa trời quang, chỉ sợ là chết, rất nhiều người nhìn quanh tìm kiếm. Cũng không nhìn thấy Lý Thất Dạ, liền không khỏi nói ra, coi như đệ nhất hung nhân cường đại tới đâu, dưới một kiếm này, cũng vẫn là không cách nào tranh phong, vẫn là không cách nào tới địch nổi, cũng chỉ có một con đường chết. Nghĩ đến tại vừa rồi thời điểm, chém xuống một kiếm, tất cả mọi người tận mắt thấy Lý Thất Dạ bị một kiếm này chém thành hai nửa, tất cả mọi người nhìn thấy máu tươi bắn tung tóe một màn, đều cho rằng Lý Thất Dạ đã bị một kiếm đáng sợ này chém giết. Dạng này liên thủ, cử thế vô địch, đệ nhất hung nhân cường đại tới đâu, đó cũng là không cách nào chống lại, chỉ sợ tại toàn bộ đế thống giới đã tìm không ra có ai có thể ngăn cản được một kiếm này, dù sao cái này đã có thủy tổ trạng thái. Có cường giả thế hệ trước không khỏi cảm khái nói ra, nghe nói như thế, cũng không ít người đưa mắt nhìn nhau, nghĩ đến vừa rồi một kiếm này khủng bố, cũng không khỏi nhẹ gật đầu, tán đồng lời như vậy, tại vừa rồi một kiếm chân đế chém xuống một kiếm thời điểm, nào chỉ là vô địch, cái này đã có thủy tổ trạng thái nha, đây là kinh khủng bực nào trạng thái, nếu như nói, tại giữa cả thế gian có thế có ai chống đỡ được một kiếm này, mọi người duy nhất có thể nghĩ tới cũng chỉ có Bách Nhật Đạo Nhân. Hoặc là cũng chỉ có trở thành trường tồn bất hủ Bách Nhật Đạo Nhân mới có thể ngăn xuống khủng bố như thế một kiếm. Đệ nhất hung nhân rốt cục chết, nhìn thấy hết thảy đều tan thành mây khói, rốt cục có người không khỏi thật dài thở ra một hơi, không biết vì cái gì, khi thấy đệ nhất hung nhân bị chém giết, không ít người trong nội tâm cảm giác thư sướng. Quản chi những người này cùng Lý Thất Dạ không cừu không oán, nhưng là, tại thời khắc này phát hiện đệ nhất hung nhân bị chém giết, trong nội tâm đều cảm giác thở dài một hơi. Bởi vì chỉ cần đệ nhất hung nhân còn sống, cái này khiến rất nhiều người đều cảm giác không thở nổi, đệ nhất hung nhân quá yêu nghiệt, quá kinh khủng, chỉ cần hắn còn sống, bất kỳ cái gì thiên tài, bất kỳ cái gì vô địch, bất kỳ cái gì đỉnh phong, ở trước mặt hắn đều là một chuyện cười, tại hắn dưới quang hoàn sáng chói vô cùng kia, bất luận kẻ nào đều lộ ra như vậy ảm đạm phai mờ, cho nên, khi thấy đệ nhất hung nhân chết rồi, không ít người lại cảm thấy thiên địa này lại khôi phục nó màu sắc nguyên thủy. Tất cả tu sĩ cường giả không cần tiếp tục tại đệ nhất hung nhân quang hoàng phía dưới mà lộ ra ảm đạm phai mờ. Hừ, đây là tự tìm đường chết. Có một ít trong nội tâm đối với đệ nhất hung nhân khó chịu cường giả, bọn hắn ở thời điểm này trong nội tâm không khỏi mừng thầm, hừ lạnh một tiếng, nói ra, cho dù cường đại hơn nữa, cũng đừng cho là mình thật là vô địch thiên hạ, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, đệ nhất hung nhân, quá cuồng vọng, phách lối quá mức. Hắn cũng sớm nên nghĩ đến chính mình có hôm nay, đương nhiên, rất nhiều đối với đệ nhất hung nhân khó chịu, đó cũng không phải bởi vì bọn hắn cùng đệ nhất hung nhân có như thế nào ân oán cừu hận, càng nhiều hơn chính là bởi vì xuất từ ghen ghét, chỉ cần đệ nhất hung nhân bị giết chết, trong lòng bọn hắn cũng cảm giác đặc biệt mừng thầm, tại rất nhiều người đều cho rằng đệ nhất hung nhân bị chém giết thời điểm, một kiếm chân đế hai tay cầm kiếm, hai mắt hào quang rực rỡ, giống như thần đăng một dạng chiếu sáng thiên địa. Tại dưới ánh mắt của hắn tự hồ bất kỳ vật gì đều không chỗ ẩn trốn, kết thúc đi. Lúc này một kiếm chân đế chậm chậm nói, nhưng là, hắn nói ra lời như vậy thời điểm, đều có chút lực lượng không đủ. Lấy hắn chân đế thực lực mà nói, hắn một kiếm chém xuống thời điểm, hắn 10 phần có thể xác định, chính mình một kiếm này là chém tới Lý Thất Dạ trên thân, chí ít hắn có thể khẳng định, tại chính mình chém xuống một kiếm thời điểm, đã chém tới Lý Thất Dạ đầu lâu. Điểm này hắn có thể 100% khẳng định, theo đạo lý tới nói, hắn như vậy vô địch một kiếm, đã chém tới Lý Thất Dạ đầu lâu, hẳn là không còn có ai có thể chống đỡ được một kiếm này, cũng không có ai có thể thoát khỏi một kiếm này, tại dưới một kiếm này, nhất định là bị một kiếm chém giết. Nhưng là, loại chuyện này phát sinh trên người đệ nhất hung nhân, quản chi là làm chân đế một kiếm chân đế, quản chi là có Lộc Khách ông bọn hắn chèo chống một kiếm chân đế, ở thời điểm này đều không phải là đặc biệt khẳng định. Trong nội tâm y nguyên vẫn là không có lực lượng, quản chi trực giác nói cho hắn biết, hắn vô địch một kiếm đích đích xác xác là chém tới đệ nhất hung nhân, nhưng, hắn bây giờ lại không dám khẳng định có phải thật vậy hay không giết chết đệ nhất hung nhân, trong lòng của hắn vẫn là lực lượng không đủ, đúng, nên kết thúc. Ngay tại một kiếm chân đế đây không phải là 10 phần khẳng định dứt lời bên dưới thời điểm, một cái thản nhiên bình tĩnh thanh âm vang lên, tại thanh âm này vang lên thời điểm, tất cả mọi người nhìn lại. Chỉ gặp đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ vẫn là đứng ở nơi đó, tự hồ hắn vẫn luôn là đứng ở nơi đó, hắn căn bản cũng không có động đậy một dạng, Lý Thất Dạ vẫn đứng ở nơi đó, chỉ là tại vừa rồi trong nháy mắt đó hắn tự hồ là biến mất một dạng, trực tiếp tại nguyên chỗ bốc hơi một dạng, không có mấy người có thể nhìn ra trong này ảo diệu, tốc độ quá nhanh. Ở thời điểm này, Đoạn Ngọc Chân Đế sau lưng một tiếng nói già nua nhẹ nhàng thở dài một cái. Chỉ có hắn loại tồn tại này nhìn ra trong này ảo diệu, Lý Thất Dạ đích đích xác xác là đứng ở nơi đó, chỉ là tốc độ của hắn quá nhanh, tất cả mọi người không nhìn thấy mà thôi. Ngươi, nhìn thấy Lý Thất Dạ y nguyên đứng ở nơi đó, một kiếm chân đế biến sắc, không khỏi lui về sau một bước, không thành thủy tổ, không vào trường tồn, cuối cùng cũng là sâu kiến. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, ta chỉ là bước một bước mà thôi, còn tưởng rằng ngươi một kiếm sẽ tùy theo chém giết mà tới, lại không nghĩ tới y nguyên dừng lại tại hiện tại mà thôi. Lý Thất Dạ lời như vậy lập tức để một kiếm chân đế sắc mặt trắng bệch, vượt qua thời gian, đây mới thực là vượt qua thời gian, loại thứ này thật sự từ trong hiện thực chảy xuôi thời gian vượt qua, có thể là vượt qua tương lai, cũng có khả năng vượt tới, loại này vượt qua cũng không phải loại kia phân chia bất hủ chân thần tính ra mô phỏng có thể sánh được. Lý Thất Dạ bước ra một bước, liền đi ra hiện tại, về phần hắn một bước này bước về phía tương lai, hay là bước về phía tới, một kiếm chân đế không được biết. Hắn vẻn vẹn có thủy tổ trạng thái mà thôi, cũng không phải là chân chính thủy tổ, hắn chém xuống một kiếm, cũng không có thế đuổi theo Lý Thất Dạ chém xuống, cũng không có một kiếm cũng vượt qua thời gian, cho nên, quản chi hắn một kiếm rõ ràng là chém tới Lý Thất Dạ đầu lâu, vậy cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì Lý Thất Dạ đã không phải là tại hiện tại, hắn có thể là tại quá khứ, cũng có khả năng trong tương lai, đứng tại hiện tại, chém không được đi qua, cũng chém không được tương lai. Trừ phi một kiếm này cũng theo đó vượt qua tương lai hoặc đi qua. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.